Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 558, Quách Hoan. Bộ phận có dã tâm phượng tộc cao thủ quyết định các loại. Nhiều hơn phượng tộc cao thủ chỉ để ý lập tức. Chui vào biển vô tận bên trong. Phóng không nguyên thần thỏa thích câu thông thiên địa quy tắc. Đối với bọn họ tới nói có thể khoái hoạt một ngày chính là một ngày. Nếu như có thể ở chỗ này khống chế thiên địa một cái quy tắc. Thì lại tu vi viên mãn. Nhân sinh viên mãn. Không có gì so với đây càng quan trọng. Cho tới nhân tộc sự tình. Vẫn là giao cho trong tộc cao thủ đau đầu đi. Tu vi không đủ. Dính líu sự tình như thế chỉ có một con đường chết. Bận tâm cũng là bạch bận tâm. Còn không bằng khoái hoạt một phần là một phần. Hy vọng Hồng Hộc Đại Đế có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Chỉ cần 2 năm, nguyên thần của ta là có thể cấu kết thiên địa. Trong tộc truyền đến tin tức, Hồng Hộc Đại Đế hồn đèn biến sắc. Không có tắt dấu hiệu. Trái lại có mấy phần tăng trưởng. Trong tộc rất nhiều cao thủ náo không hiểu xảy ra chuyện gì. Rất nhiều cao thủ suy đoán Hồng Hộc Đại Đế cùng loài người Đại Đế trong khi giao thủ bị trọng thương. Nhưng tu vi có điều đột phá. Như thế, chỉ cần Hồng Hộc Đại Đế không có chuyện, nhân tộc đế cấp cao thủ sẽ không trở về. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hừ, tương đương ta tu vi như pháp đột phá. Vẫn là chết đường một cái. Chờ trong tộc truyền ra Hồng Hộc Đại Đế hồn đèn tắt tin tức sau. Ta sẽ rời đi đi. Vậy nếu như nhân tộc vị kia chết rồi. Hồng Hộc Đại Đế thắng đây. Ngốc. Chúng ta càng không cần rời đi biển vô tận. Đồng thời. Ma vực mấy đóa hắc vân tìm được rồi đường cái có quan hệ ghi chép. Không nghĩ tới năm đó trận này chinh chiến thảm như vậy liệt. Phía kia thế giới cũng là nắm giữ cấp thần cao thủ. Tương đương với tiên vực thiên khải cảnh giới. Bực này cao thủ ở chúng ta ma vực dĩ nhiên là đỉnh cấp. Đáng tiếc lúc trước vô lượng cấp bậc cao thủ không thể ra tay. Bằng không phía thế giới này lại là chúng ta ma vực một khu săn thú. Vô lượng tu vi đã là chúng. Ta thế giới đỉnh cấp cao thủ. Không cần tiểu thế giới sinh linh làm đồ ăn. Đối với chúng ta nhà này động hư cảnh giới tới nói. Tiểu thế giới này vừa vạn. Hả, thế giới đổ nát, đường cái bị hủy, làm một đóa hắc vân tìm tới một phần thẻ ngọc sau khi kinh ngạc. Đường cái bị hủy, bọn họ làm sao có thể đi vào? Hơn nữa thế giới đổ nát, thế giới không hoàn chỉnh, phía thế giới này căn bản không tha cho vực ngoại cao thủ. Ta xem một chút, đường cái bị hủy, lối đi này ở đâu? Có phải là xích huyết ma đầu biến mất phụ cận? Không có ghi chép a. Không vội vã, chậm rãi tìm, nói không chắc chúng ta tìm tới đồng đạo thời điểm, phía thế giới này đã tự động chữa trị, thực sự không được, trực tiếp vẽ ra một đạo phân thân xuống, vũ hóa môn bên trong, nơi nào đó bên trong thung lũng, Lý Mục nằm ở trên một tảng đá lớn, thần thức rơi vào bên cạnh cấm địa bầu trời trận pháp cùng cấm chế trên. Trên thung lũng khoảng không chính là một đạo vách núi, nơi này yên lặng. Rất ít người tới đây. Lo lắng như vậy còn bị phát hiện. Lý Mục lại đang quanh thân bố trí mấy đạo ẩn nấp trận pháp. Ngoài ra, Lý Mục lại đang nơi đây bố trí 2 đạo tụ linh trận. Nồng nặc nguyên khí ra chỉ dưới. Lý Mục coi như ở phá giải trận pháp cấm chế thời điểm. Tu vi đã ở chậm rãi tăng trưởng. Vốn là cái này vững chắc thế giới nguyên khí nồng nặc. Mà vũ hóa môn nội hạch tâm bộ phận nguyên khí vượt xa Huyền Thiên Tông. 2 đạo lớn linh trận sau khi Lý Mục lại tìm về lúc trước trả lại nguyên cảnh tu luyện lúc cảm giác. Tu vi nâng lên tuy chậm. Đó cũng là có thể thấy được tăng trưởng. Huống chi vũ hóa môn đánh dấu lấy được thưởng được trời cao chăm sóc. Nếu như công pháp mạnh mẽ liền hoàn mỹ. Lý Mục an ủi mình nói. Không cần phải gấp. Chờ phá tan cấm chế. Này vũ hóa môn công pháp là có thể tùy tiện lấy làm gương. Như vậy nửa tháng sau, vũ hóa môn bên trong 2 người cao thủ ra hết cấm địa. Như thế trong nháy mắt cho Lý Mục phá giải cấm chế dẫn dắt. Đồng thời Lý Mục cảm khái chính mình vận khí không tệ. Vừa vặn gặp được ra hết cấm địa vũ hóa môn cao thủ. Nếu là vận may suýt chút nữa, mấy năm thậm chí mấy chục năm không người ra hết cấm địa. Vậy thì thật sự dựa vào chính mình một mình phá giải cấm chế này. Ban đêm hôm ấy, Lý Mục tìm được rồi cấm chế lỗ thủng, tiến vào vũ hóa môn trong cấm địa. Lý Mục vừa rời đi không lâu, trên vách núi treo leo hai cái vũ hóa môn đệ tử đem một bao tải ném vào bên trong thung lũng. Ấm tương đương ca tương đương nương theo lấy tiếng gãy xương. Bao tải lăn vào Lý Mục bố trí tụ linh trận bên trong. Vũ hóa môn chuyện tình Lý Mục cũng không quan tâm. Tiến vào cấm địa sau, Lý Mục cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Khi thì thần thức quét một hồi chu vi, tìm tới tàng kinh các sau Lý Mục chui vào. Trong cấm địa tàng kinh các ngoại trừ vũ hóa môn thu nhận đại lục cấp bậc cao công pháp ở ngoài, còn có rất nhiều động hư trở lên tu sĩ tu luyện cảm ngộ. Ngoài ra còn có rất nhiều ghi chép cùng đại lục các đời cao thủ cuộc đời ghi chép. Một loạt đứng hàng thẻ ngọc quyển gia thú trên hiện đầy cho bụi. Lý Mục từng cái đem thẻ ngọc thắp sáng, kiểm tra bên trong ghi chép. Theo Lý Mục lật xem, rất nhiều vũ hóa môn các đời cao thủ cuộc đời xuất hiện ở Lý Mục trong đầu. Những cao thủ này bên trong, có thật nhiều bản thân liền là thế gia thiên tài. Nhiều hơn xuất thân chính là vũ hóa môn đệ tử đời sau. Chỉ có cực nhỏ bộ phận xuất từ hàn môn. Dựa vào liên tục phấn đấu cùng cơ duyên bái vào vũ hóa môn. Nhân vật truyện ký trước tiên để một bên đi. Nắm lên một viên thẻ ngọc, Lý Mục ngẫm lại đặt ở một bên. Bắt đầu tìm kiếm có quan hệ thế giới này quái dị sự kiện ghi chép. Rất nhiều thẻ ngọc quyển gia thú mộc giản, Lý Mục đều chỉ quét một chút. Trừ phi một ít có thể gây nên hắn đặc biệt hứng thú. Bằng không cùng đường cái không quan hệ ghi chép. Liếc mắt nhìn liền không nữa nhìn. Trực tiếp ném ở một bên. Một ngày liền như vậy đi qua. Tàng thư lâu một cái nào đó khu vực rất nhanh sẽ bị Lý Mục lật xem xong xuôi. Không có. Lý Mục lo lắng. Bực này mạnh mẽ hơn nữa cửu viễn môn phái vẫn không có loại này ghi chép. Cái kia nào có. Ma vực sao? Lý Mục cau mày, lật xem nhiều như vậy thư tịch ghi chép. Lý Mục biết ma vực không phải hắn muốn đi là có thể đi. Ma vực bên trong ma đầu đông đảo. Hắn như vậy đi qua chính là chịu chết. Nếu như tu vi quyết định còn có thể xông xáo. Có thể khẳng định, ma vực đúng trọng tâm định có thể tìm tới có quan hệ đường cái thông tin. Thông điệp, làm sao bây giờ? Lý Mục thần thức quán tính nhúc nhích một chút. Đem tàng kinh các không có xem thẻ ngọc chính mình quét đọc lấy đến. So với vừa nãy hưng phấn chờ mong, hiện tại xem nhiều hơn chính là máy móc tính. Một phần tâm tư về tới Huyền Thiên Tông, một phần khác tâm tư tập trung suy tư làm sao tìm được đường cái chuyện tình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong thần thức thẻ ngọc từng cái thắp sáng, từng cái lại tắt. Hả, đây là Quách Hoan. Lý Mục sửng sốt một chút, bóng người xuất hiện ở thẻ ngọc bên cạnh, một tay tóm lấy thẻ ngọc tinh tế đọc, trên thẻ ngọc một người tên là Quách Hoan nhân vật cuộc đời. Chỉ là nhân vật này cuộc đời trước nửa bộ phân không có. Xuất hiện ở vũ hóa môn thời điểm chính là thiên khải cảnh tu vi. Tu công pháp hệ thống cùng ta vũ hóa môn tuyệt nhiên không giống. Nhiên ta vũ hóa môn lúc này thiếu hụt cao thủ tọa trấn. Quách Hoan lại cùng chúng ta vũ hóa môn giao hảo, liền thu nhận Quách Hoan vì chúng ta vũ hóa môn cung phụng. Này 200 năm sau, vũ hóa môn gặp Âm Dương Tông khiêu khích, Quách Hoan dùng sức giữ gìn, vũ hóa môn bảo tồn. Sau 2000 năm, Âm Dương Tông lần thứ hai công pháp ta vũ hóa môn. Quách Hoan ra tay, một ngày khải 5 tầng cảnh giới, giết chết Âm Dương Tông thiên khải 6 tầng trưởng lão một vị. Thiên khải 5 tầng trưởng lão 2 vị, một trận chiến thành danh, trở thành ta vũ hóa môn tọa trấn đệ nhất cao thủ. Chấm ngoặc kép, Lý Mục con ngươi vẻn vẹn nhìn chằm chằm trong ngọc giản tu công pháp hệ thống không giống vài chữ. Trùng hợp sao? Từ Quách Hoan xuất hiện về thời gian xem, chính là Huyền Thiên Tông mấy người. Kia cao thủ biến mất đoạn thời gian, công pháp hệ thống không giống. Ngoài ra Quách Hoan xuất hiện cũng đã là thiên khải cấp bậc cao thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.